Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 432. Tin dữ, nàng tiền một khắc còn tại nhảy nhót, kia xòa nữ nhân lặp đi lặp lại nhiều lần ngoạn nhi biến mất. Ép buộc toàn bộ tam giới người đi tìm nàng, không có chuyện gì đều kêu nàng ép buộc ra có việc. Huống chi cũng là chính nàng cố ý không cần phần này vợ chồng tình nghĩa. Kia sẽ không cần quái Thôi Ngọc ngày sau di tình người khác. Nhưng ai biết sự tình ở một lát trong lúc đó đã xảy ra xoay ngược lại. Bản thân nhưng lại thành này cọc tai họa người khởi xướng. Thôi Ngọc xem trước mặt nhân, ánh mắt không cảm thấy mị lên, mang theo 10 phần tức giận, tựa như muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Thê tử của chính mình rõ ràng Lâm Thịnh Hành còn cùng hắn nói nói cười cười. Không có khả năng ngược lại liền lại tiến vào ngõ cụt lý đi. Thả Minh Mị đều không phải già mồm cãi láo nhân, tuy rằng kia sự kiện xác thực như một căn tứ bàn. Nhưng nàng đã ứng hắn, tổng sẽ không đổi ý, trừ phi là có cái gì nhân, nói gì đó nói, làm cho nàng thật vất vả kiên định tâm ý lại đã xảy ra dao động. Mà người này, chính là Nguyễn Sắt Sát, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đang muốn thay bản thân biện giải, lại nghe thấy một bên nam nhân lạnh lùng hỏi một câu. Nàng nói với Mị Nhi cái gì? Ngưng Sương nghe vậy lắc lắc đầu, ủy khuất nói, nô tỳ cách khá xa, cũng không có nghe được quá rõ ràng, cũng không có nghe toàn, chỉ là có một câu thực rõ rành rành dừng ở trong lỗ tai, ta nghe thấy Nguyễn cô nương đối tứ đế. Cơ nói, nàng cùng thủ phán đại nhân đang tu la giới xuất sinh nhập tử. Mà đế cơ thì tại cửu trùng thiên cùng thiên quân, điên loan, đổ phượng, thanh âm càng nói càng tiểu. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được bên cạnh nam nhân có bao nhiêu tức giận. Mặc Ly càng là ở nghe vậy sau đổ trừ một ngụm khí lạnh. Nàng xem Minh Triệt trước trán gân xanh như ẩn như hiện. Theo bản năng lâu chủ trong lòng đứa nhỏ. Sợ một lát trường hợp quá mức huyết tinh, làm sợ hắn, Thôi Ngọc đứng dậy từng bước một hướng tới Nguyễn Sắt Sắt đi qua. Nam nhân khuôn mặt dữ tợn, giống như địa ngục ác quỷ. Thôi Ngọc, ta không có, con tưởng lại nói cái gì đó, lại bị đối phương một chút ách ở cổ. Lực đạo to lớn, là dứt khoát muốn giết nàng. Ngươi có biết hay không ta mất bao nhiêu khí lực mới đem nàng theo kia đoạn trong trí nhớ lôi ra. Đến, khả ngươi một câu nói, liền dễ dàng đẩy nàng trở về vạn trượng vực sâu. Nguyễn Sắt Sát, ta cuộc đời này cuối cùng hối sự tình, chính là đem ngươi mang ra tu la giới, một giọt lệ theo gò má chảy xuống. Nguyễn Sắt Sát tuyệt vọng xem hắn, thẳng đến giờ phút này nàng mới rõ ràng, bất luận Minh Mị ở cùng không ở, còn sống vẫn là đã chết, chẳng sợ nàng giờ phút này không chỉ là cùng người khác cầu thả. Cho dù là nàng yêu người khác, ở Thôi Ngọc trong lòng, nàng vẫn là đệ nhất vị, tình không biết sở khởi, nhất hướng mà Thamani hai người theo mới gặp chi hoan, đến lâu chỗ không nề, theo lúc ban đầu cách ảo cảnh mưa hoa nhợt nhạt liếc mắt một cái. Đến sau này xốc lên hỉ khăn khi bốn mắt nhìn nhau. Cho đến cuối cùng cơ hồ vọng vào cốt nhục bên trong. Kia đoạn tình càng ngày càng nặng. Yêu cũng càng ngày càng đầm mần ni cho nên hắn tài năng ở nàng sau khi rời đi khổ chờ 10 năm. Tài năng vì nàng sấm tu la giới, càng tài cắn vì nàng đem sở hữu không thể nhẫn nhịn khuất nhục cùng khúc mắc nhất tịnh dung. Liền bởi vì nàng là trong lòng hắn không thể thay thế. Là vô luận như thế nào đều cắt không xong ràng buộc. Như vậy cảm tình, lại sao là người khác nói 2-3 câu có thể rào tán đâu. Nguyễn Sắt Sắt tưởng giải thích, nhưng nàng đã phát không ra tiếng, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, suy nghĩ cũng dần dần lâm vào hỗn độn, nàng thậm chí tưởng cứ như vậy đã chết cũng tốt, như nàng đã chết, Thôi Ngọc sẽ gặp thật sự là Minh Mị là bị nàng xúi dục ly khai bản thân. Như vậy bọn họ hai người cuộc đời này đều không có khả năng lại ở cùng nơi, mà hắn đại để hội lúc nào cũng khắc khắc ghi hận nàng. Cũng rất tốt, nhưng mà thiên bất toại nhân nguyện, ngay tại nàng cho rằng bản thân khẳng định sống không được thời điểm. Thôi Ngọc bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Bạch Vô Thường một đường chạy chậm, vừa vào cửa liền quỳ gối trên đất. Tạ Tất An mang đến lớn hơn nữa tin dữ. Nam Hải giao nhân hòa chung quanh ngư dân cùng một ruột. Thừa dịp Huyền Thâm thể nhược, nhưng lại đem Định Giảo giết. Cái gì? Minh Triệt phút chốc theo ghế tựa đứng lên. Hắn bỗng nhiên ý thức được Minh Mị mất tích có lẽ cùng Định Giảo tử có liên quan. Người trước thả nàng, cứ như vậy bóp chết nàng. Không khỏi cũng lợi cho nàng quá, Phạm Vô Cứu tiến lên đem Thôi Ngọc kéo ra. Nam nhân mới vừa buông tay, Nguyễn Sắt Sắt liền chật vật ngã xuống đất. Nàng tham lam thở phì phò, căn bản không có khí lực suy xét, bị muốn sống dục vọng chi phối. Bộ dáng càng hiền không chịu nổi. Các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi không có quyền lợi xử phạt ta. Kinh hoàng xem mọi người. Nguyễn Sắt Sắt cho rằng chạy ra tu la giới sau liền lại không có chuyện gì có thể làm nàng như thế. Sợ hãi, mà khi hắn thấy trước mặt nhân xâm lệ mâu quang, cái loại này cảm giác không rét mà run phục lại xuất hiện. Nơi này là Độ Sóc Sơn, là ta Thái Sơn phủ đất giới nhi, liền tính ngươi ở tu la thành, giống nhau chịu bản quân quản chế, trước mắt thế cục không rõ, không tốt làm quyết đoán. Đãi ngày sau sự tình sáng tỏ, như thật là ngươi làm, Phạm Vô Cứu, mang nàng hồi phủ, lưu nàng một hơi, không cho nàng tử. Thôi Ngọc so với hắn trước một bước ra lệnh. Ở trong lòng hắn, bất luận Minh Mị là vì cái gì trốn đi, chỉ cần Nguyễn Sắt Sắt nói qua câu nói kia, nàng nên tử, nhân bị tha đi xuống, Minh Triệt cũng không cùng Thôi Ngọc so đo. Đối với Tạ Tất An tiếp tục nói, đến cùng sao lại thế này? Định Giảo làm sao có thể từ nói là đế cơ giải Phượng Lân Châu Hàn Tai sao? Vì phòng ngừa mộng ma vô đến, liền lại đi giao nhân quốc đưa hương liệu, tưởng gọi bọn hắn hiệp đồng thủy quân đem hương liệu bốn phía đến các thủy vực. Chỉ là kia giao nhân quốc nhân bởi vì đế cơ đóng băng tứ hải chuyện luôn luôn ghi hận. Thả chung quanh ngư dân cũng vì thế dân chúng lầm than. Cho nên liền động sát niệm ẩn ni, cho nên Mị Nhi mất tích cùng bọn họ có liên quan. Thôi Ngọc gấp đến độ tiến lên một bước bắt được Tạ Tất An cổ áo. Nam nhân kề cận không khống chế được, thủ nắm chặt gắt gao, ngay cả khớp xương đều có chút trắng bệch. Thuộc hạ không biết a. Phượng Lân Châu kia mặt tin tức chính là như thế, thủy quân vì thế đại khai sát giới, giao nhân quốc bị giết quốc. Quanh mình làng trài bị đồ mười chi có thất, cửu trùng thiên cũng đã lộn xộn, chúng ta là cuối cùng mới biết được Minh Triệt cũng mộng. Nếu là Minh Mị thật là bị kia giao nhân quốc nhân mang đi, kia Huyền Thâm như thế, sợ là sở hữu cảm kích mọi người đã chết, cha không thể cha. Thôi Ngọc thân mình lảo đảo, nghĩ lại liền lại đi ra ngoài, Minh Triệt một tay lấy hắn giữ chặt nói, ngươi đi nơi nào? Đi Phượng Lân Châu tìm Mị Nhi, còn sống hỏi không xong, liền hỏi đã chết, chiêu hồn, từng cái hỏi, tổng phải biết rằng nàng ở đâu. Nam nhân đáy mắt màu đỏ tươi một mảnh. Nhìn xem Mặc Ly cũng nhịn không được điệu nước mắt, nàng tất nhiên là biết này hai đôi vợ chồng có bao nhiêu ân ái. Hiện thời một cái thê tử qua đời, khác cái nhất thê tử rơi xuống không rõ, quang ngẫm lại liền xót xa nhanh. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Huyền Thâm đại khai sát giới, này bút chướng cuối cùng còn muốn dừng ở Thái Sơn phủ trên đầu. Nếu không phải tên hỗn đản này làm bẩn nàng, nàng cũng sẽ không thể mất tâm đi đóng băng tứ hải. Kia chuyện sau đó liền không sẽ phát sinh, gầm lên, Thôi Ngọc không rõ vì sao sự tình gì đều phải áp đến nàng một cái thiếu nữ tử trên người. Chẳng sợ này đó căn bản đều không phải của nàng bổn ý. Khả như thuyết minh nguyên do, kia nàng bị người đạp hư sự tình liền mọi người đều biết. Hết chương.